Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2368, chương 2372, nguyện vì nữ vương đại nhân hiệu lực. Lệ Vô Cực bước đầu tiên trở lại Giang Thành, không có nửa điểm giây thời gian chậm trễ, trực tiếp tới gặp Tống Hạo Thần, nhìn lấy gần trong gang tấc Lệ Vô Cực. Tống Hạo Thần nhịn không được cười ha ha, Lệ Vô Cực cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ, cười theo, cười hắc hắc, lần này kinh thành chuyến đi, hữu kinh vô hiểm, tuy nhiên kinh lịch một số khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn là thuận lợi hoàn thành Tống Hạo Thần bàn giao nhiệm vụ. Bởi vì Diệp gia phái ra 500 tử sĩ, chia thành tốp nhỏ, theo 4 phương 8 hướng. Hướng về Giang Thành bên này hội tụ, chỗ lấy tuyệt đại đa số tử sĩ lộ trình, so theo kinh thành đến Giang Thành ngắn nhất lộ tuyến, chỉnh một chút thêm ra gấp 2-3 lần. Đêm qua rạng sáng về sau, thì có tiểu cổ tử sĩ lẻ tẻ tiến vào kinh thành. Căn cứ Diệp An phỏng đoán, muốn tề tựu 500 số tử sĩ, chí ít vẫn cần 2 ngày thời gian. Lệ Vô Cực đem những tình huống này đều chi tiết nói với Tống Hạo Thần xuống. Tống Hạo Thần ngược lại là lộ ra rất thong dong, khoát tay một cái nói: "Không sao, tốt cơm không sợ muộn nha." Nghe đến Tống Hạo Thần lời này, Lệ Vô Cực lúc này mới thở phào. Căn cứ Diệp thiếu quân phân phó, ta đã đem Diệp Đông Thanh khống chế nơi tay, còn đem Diệp Mộng Sắc mang đến kinh thành. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tiếp qua 1 giờ, Diệp Thiếu Quân liền có thể nhìn thấy Diệp Mộng Sắc. Tống Hạo Thần trong thanh âm, mang theo một tia không che giấu được đắc ý. Đón đến, lại đối Lệ Vô Cực phân phó nói. Đợi đến Diệp An sau khi tỉnh lại, người liền đem Diệp Đông Thanh giao cho hắn xử trí. Lão già này rơi vào Diệp An trên tay. Không chết không thể. Nhất định sẽ bị chết vô cùng thảm. Còn có cái kia Diệp Mộng Sắc, cũng không thông báo lọt vào như thế nào cha tấn. Hì hì ha ha, nghĩ tới đối với cha và con gái tao ngộ, ta thì cảm thấy rất vui vẻ. Nói đi thì nói lại, muốn không phải phát hiện đối với cha và con gái hành tung, Diệp Thiếu Quân căn bản không có khả năng phái người tiến về Giang Thành giúp ta một chút sức lực. Tống Hạo Thần đương nhiên biết, Diệp An mặc dù chỉ là Diệp Thiếu Quân thân thể biên quản gia, nhưng ở Giang Thành trong khoảng thời gian này, Diệp An đại biểu cũng là Diệp Thiếu Quân, có thể thay thế Diệp Thiếu Quân hành xử hết thảy quyền lực. Nghiễm nhiên chính là Diệp Thiếu Quân đích thân tới, Diệp Thiếu Quân chỉ là gọi hắn đem Diệp Đông Thanh giao cho Diệp An. Đến mức Diệp An hội xử trí như thế nào Diệp Đông Thanh, hắn cũng không dám hỏi đến, càng không muốn quản. Minh bạch, Lệ Vô Cực trong mắt bất mãn tơ máu, tuy nhiên đầy người dã rời, nhưng như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn. Tống Hạo Thần hướng về phía Lệ Vô Cực vung xuống tay, Lệ Vô Cực lĩnh mệnh mà đi. Tống Hạo Thần híp mắt nhìn về phía Địa Ngục Môn tổng bộ chỗ phương hướng. Địa Ngục Môn hơn ngàn số cao thủ, tuy nhiên đều là hoa áo vải thân tự chế tạo ra đến, nhưng Tống gia lại đầu nhập đại lượng tiền tài cùng tinh lực. Không có Tống gia vô điều kiện ủng hộ, hoa áo vải thủ đoạn lại nghịch thiên, cũng là không bột đố gột nên hồ. Nhằm vào hoa áo vải lần này tạo phản, Tống Hạo Thần chỉ tính toán nghiêm trị hoa áo vải cùng đi theo hoa áo vải chủ mưu. Đến mức còn lại tòng phạm, một mực không muốn truy cứu. Nếu là truy đến cùng lời nói, toàn bộ Địa Ngục Môn thành viên, tất cả đều phải chết. Đến thời điểm ăn thiệt thòi, còn không phải mình, Diệp gia 500 tử sĩ, có thể hay không chính diện chống lại hoa áo vải, đem hắn chu diệt. Tống Hạo Thần trong mắt hiện ra một vệt sầu lo. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, hoa áo vải không chỉ có người mang dị thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn, kích hoạt nhân thể tiềm năng, chế tạo võ đạo cao thủ, mà lại một thân tu vi thâm bất khả chắc, thì liền hắn Tống Hạo Thần cũng không biết hoa áo vải tu vi đến tột cùng cao bao nhiêu. Ở cái này nguy nan thời khắc, hắn lại nghĩ tới phụ thân, muốn là phụ thân Tống Trung còn tại lời nói, hoa áo vải cũng không dám tạo phản, lấy phụ thân tu vi chu diệt hoa áo vải bực này tôm tép nhãi nhép, so giết gà làm thịt dê còn muốn dễ dàng. Hắn cũng không đến mức không người có thể dùng, cần phí hết tâm tư ném Diệp Thiếu Quân yêu thích, hướng kinh thành Diệp gia cầu viện. Phụ thân đại nhân a, ngài đến tột cùng ở đâu? Ngài nếu có thể cảm ứng được ta chờ đợi chi tâm, thì tranh thủ thời gian hiện thân đi. Lúc này nguy cơ cũng chỉ có ngài mới có thể tiêu trừ. Đứng ở trong sân Tống Hạo Thần, mặt lộ vẻ thành kính chân thành tha thiết chi sắc, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên, phù phù một tiếng, thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Hắn chỉ biết là từ từ phụ thân dung hợp Thanh Long lệnh về sau thì biến mất không thấy gì nữa, tung tích hoàn toàn không có, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Hắn thậm chí không biết bây giờ phụ thân sống hay chết. Bươm bướm nghĩa trang, thế giới dưới lòng đất, đối với tấm gương nghĩ mình lại sót cho thân ôn hồng. Người khoác một bộ tử sắc lụa mỏng váy dài, bên trong thì hoàn toàn là chân không, trên thân chỗ mấu chốt, tại lụa mỏng che lấp lại, tại trong lúc vô hình tản mát ra một loại thần bí mông lung mê người mị hoặc. Tiểu anh tử, người đại ca Khương Hồng bay chết bởi tà thần chi thủ, người gia tộc cũng bị tà thần phái người diệt đi. Ngươi có thể hay không oán niệm ta lúc đầu không có phái ngươi trợ giúp Khương Hồng bay, hợp lực đối kháng tà thần. Muốn là lúc ấy có ngươi trợ trận, Khương Hồng bay có lẽ sẽ không phải chết, mà các ngươi Khương gia có lẽ cũng sẽ không lọt vào tai họa diệt môn. Ôn Hồng nhìn không chuyển, mắt ngưng mắt nhìn trong gương chính mình, tấm kia quốc sắc thiên hương, thành thục gợi cảm khuôn mặt. Ôn nhu hỏi quỳ rạp dưới đất Khương Anh, hơi chút trầm ngâm về sau, lại khéo hiểu lòng người mở miệng nói, ngươi oán niệm ta, thậm chí là hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh, ta đều cảm thấy rất bình thường, dù sao ngươi cùng Khương Hồng bay là cùng một cái mẹ sinh, trên thân chảy giống nhau huyết mạch, tay chân tình thâm, ta hoàn toàn có thể lý giải, huống chi ngươi vẫn là Khương gia tộc người, tà thần diệt ngươi cả nhà, ngươi giận lây sang ta, cái này hoàn toàn là hợp tình lý sự tình, tạo thành bây giờ cục diện này, hết thảy đều là ta sai a. Ngươi muốn oán niệm thì oán niệm ta đi, ta không lời nào để nói. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Ôn Hồng quyến rũ mê người mềm mại đáng yêu sóng mắt, ngưng mắt nhìn đầu đầy mồ hôi Khương Anh. Khương Anh liên tục lướt qua mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, không chút do dự lắc đầu nghiêm mặt nói, nữ vương đại nhân không cần quá tự trách, tiểu nhân sớm cũng không phải là người nhà họ Khương. Từ khi Khương Quốc chiến lão già kia đem tiểu nhân giam giữ tại lồng sắt về sau, tiểu nhân thì âm thầm thề, đời này tuyệt không lại cùng Khương gia có bất kỳ liên lụy. Khương gia chết sống, tiểu nhân một mực mặc kệ không hỏi, đến mức nói cái kia Khương Hồng bay, hắn tìm tà thần báo thù, ngược lại bị tà thần giết chết. Đây là hắn gieo gió gặt bão, học nghệ không tinh mới đưa đến, chết cũng là đáng đời, tuyệt không đáng giá đồng tình. Tiểu nhân căn bản không có tất yếu đối nữ vương đại nhân lòng sinh oán hận. Ôn Hồng thả ra trong tay tấm gương, yên nhiên ôn nhu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng, cũng không uổng công ta đối đãi ngươi cái này một tấm chân tình. Khương Anh khúm núm, không dám nói nữa, tràn ngập hương thơm khí tức trong tẩm cung, trong lúc nhất thời, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một lát sau, Ôn Hồng thấp nằm dạp người tử, tiến đến Khương Anh trước mặt. thần sắc nghiêm cẩn nghiêm túc, hạ giọng nói, ta có một việc, giao cho ngươi đi làm, ngươi nguyện ý đi sao? Nguyện ý, Khương Anh quả quyết gật đầu đáp, Ôn Hồng nhẹ nhàng gật đầu nói, rất tốt. Khương Anh truy vấn, không biết nữ vương đại nhân dự định để tiểu nhân vì ngài làm chuyện gì? Ôn Hồng mặt lộ vẻ khó xử, ra vẻ khổ sở nói, sự kiện này có chút khó giải quyết, mời nữ vương đại nhân chỉ rõ, ta muốn ngươi đi giết một người, người nào? Khương Anh trong đôi mắt, sáng lên nói đạo hàn mang, lần nữa không kịp chờ đợi hỏi, tại hoa hạ cảnh nội, nhiều lần trằn trọc, Jack mang theo Ôn Hồng ban cho 27 mai huyết tộc công hội sẽ lớn lên ấn. Rốt cục đem phân tán tại hoa hạ chi nam 27 cỗ huyết tộc người sói thế lực. Thu sạch biên chỉnh hợp, hình thành một thể, híp mắt mắt thấy trên tay. Từ 27 cỗ huyết tộc người sói thần lực, đem 27 mai con dấu hợp hai là một hội trưởng ấn. Rách mặt mày ở giữa, tại hiện ra đắc ý hưng phấn đồng thời, cũng lộ ra một vệt không che giấu được lo lắng âm thầm. Cho dù 27 cỗ huyết tộc người sói là hắn thu phục, nhưng những thứ này huyết tộc cũng sẽ không nghe hắn hiệu lệnh. Ôn Hồng mới là tất cả huyết tộc chủ nhân, vừa mới bắt đầu tiếp vào mệnh lệnh này lúc, hắn còn nghĩ đến có thể từ đó giở trò quỷ, lấy chính mình lực lượng một người, chỉnh hợp tất cả huyết tộc, hình thành chính mình thế lực, sau đó hướng Ôn Hồng khởi xướng khiêu chiến. Diệt đi Ôn Hồng, chính mình liền có thể thay thế Ôn Hồng địa vị, trở thành tân huyết tộc chi chủ. Không nghĩ tới, Ôn Hồng lại tại mỗi một mai hội trưởng ấn nội bộ, rót vào bản thân một máu, triệt để bao trùm những hội trưởng này ấn nguyên chủ nhân lưu lại dấu vết. Một khi 27 cỗ huyết tộc người sói, nhìn thấy hội trưởng ấn về sau, đều là chỉ nhận Ôn Hồng làm chủ. Hoàn toàn coi Jack là thành một cái lan truyền tin tức tiểu nhân vật. Căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Jack cũng là biết đó là mới đột nhiên ý thức được. Từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền bị Ôn Hồng cho sử dụng. Bởi vì hắn là huyết thống thuần chủng người sói. Hắn có thể cảm ứng được đồng loại tồn tại. Có thể rất dễ dàng trong khoảng thời gian ngắn tìm tới đồng loại. Sau đó lấy ra hội trưởng ấn, hợp nhất chỉnh hợp tất cả huyết tộc, mà Ôn Hồng huyết thống, một nửa là người sói, bình thường là nhân loại, cũng không có đủ cảm ứng đồng loại ưu thế. Ta hiện tại đã không có giá trị lợi dụng, một khi trở về, 89/10 sẽ bị nàng kiếm cớ tru sát. Ta nếu là không trở về, nàng thì càng có thể lẽ thẳng khí hùng cho ta ấn cái tội danh. Nói ta có tạo phản chi tâm, mang theo mới dung hợp hội trưởng ấn, nỗ lực phản bội nàng. Đến thời điểm, nàng hội lấy tạo phản chi tội, danh chính ngôn thuận giết ta. Huống chi, cái này mai hội trưởng ấn, cho dù lưu tại ta trên tay, ta cũng vô pháp điều động 27 cỗ huyết tộc thế lực. Tiện nhân kia, chính là bởi vì ý thức được điểm này, mới yên tâm để cho ta mang theo hội trưởng ấn rời đi nàng. Trằn trọc tại các nơi, khoanh chân ngồi tại một cái khách sạn phòng trọ trên ban công rách. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, vô số cái chủ ý tại trong lòng hắn, liên tiếp, nhưng thủy chung không quyết định chắc chắn được. Trải qua chuyện này, làm cho hắn đối Ôn Hồng càng hận thấu xương, đối Ôn Hồng thủ đoạn, tâm tính cùng trí tuệ, càng là bội phục sát đất, mặc cảm, tiện nhân, lòng độc ác đây này. Lần này trở về, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên người nàng, lại nhiều mấy cái nam nhân trẻ tuổi, lại cũng không cần ta. Nghĩ được như vậy, Jack không khỏi mặt xám như cho. Tâm lý một mảnh rét lạnh, suy nghĩ lại. Jack vẫn là quyết định trở về bươm bướm công mộ lòng đất thành bảo. Đi gặp Ôn Hồng, có lẽ còn có thể cầu được một đường sinh cơ. Bây giờ toàn bộ hoa hạ cảnh nội, tất cả huyết tộc người sói, 300.000 chi chúng, tất cả đều quy thuận tại Ôn Hồng dưới trướng. Hắn rách lại thế nào thần thông quảng đại, cũng trốn không thoát 300.000 huyết tộc bộ hạ thiên la địa võng. Liên tục phun ra mấy cái ngụm chọc khí về sau, rách tập trung ý chí, thân hình lóe lên, hướng về Giang Thành chỗ phương hướng, gấp nhảy lên mà đi. Thiên Diện đi cùng tại Diệp Thiên bên người, đi vào Diệp Đông Thanh trong nhà, Diệp ra phòng khách mặt đất, vết máu loang lổ, đã khô cạn, nhan sắc cũng theo đỏ tươi, biến thành tro hạt. Vừa tiến vào Diệp ra chỗ tiểu khu, Diệp Thiên thì khởi động thần thông, lĩnh ngộ cùng Diệp Đông Thanh cha con hai người mất tích tương quan chuyện cũ. Hắn, tốc mệnh thông, có thể rõ ràng lĩnh ngộ được Diệp Đông Thanh cùng Diệp Mộng Sắc hai người. Lần lượt tiến vào tiểu khu, về đến nhà mỗi một chi tiết nhỏ, nhưng duy chỉ có không cảm ứng được. Lúc đó xuất hiện tại Diệp gia trong phòng khách người khác. Càng như vậy, càng có thể chứng minh trong lòng đối phương có quỷ, không dám ở hiện trường để lại đầu mối cùng dấu vết, mà là cố ý che đậy thần hồn bóng dáng, cho nên chính mình không cảm ứng được đối phương tồn tại. Đại mi nhẹ trao lại Thiên Diện, trong mắt óng ánh ánh mắt lưu truyền, đứng tại trên ban công, hai tay vây quanh ở trước ngực, trực diện hướng Diệp Thiên, đột nhiên ôn nhu mở miệng nói, Diệp Thiên ca ca, diệt đi Tạc Thiên Bang, tổng bộ, bắt cóc Diệp cha con. Cái này hai kiện là có cái điểm giống nhau. Hiện trường đều không lưu lại thủ phạm thật phía sau màn thần hồn bóng dáng. Ta hoài nghi hai chuyện này là cùng một người gây nên. Chỉnh cá nhân tu vi phi thường cao, có thể đem tự thân thần hồn hoàn toàn che đậy. Tạc Thiên Bang cũng tốt, Diệp gia cũng được, đều có liên hệ với ngươi. Người này tựa hồ là hướng về phía ngươi tới. Đối phương làm như vậy mục đích 89/10 chính là vì trả thù ngươi. Thiên Diện loại thuyết pháp này, Diệp Thiên 10 phút đồng hồ trước cũng đã nghĩ đến, chỉ là hắn cũng không đồng ý. Thiên Diện nói hai chuyện là cùng một người làm. Loại thuyết pháp này, hắn mơ hồ cảm thấy hai chuyện này là hai người làm, hoặc là nói hai cỗ thế lực làm, cả hai không hề có quen biết gì, mà lại hai chuyện này cùng Hạ gia mẫu nữ tao ngộ không liên hệ chút nào. Làm hắn đem chính mình ý tưởng này nói ra về sau, Thiên Diện cong lên môi đỏ truy vấn, ngươi có chứng cứ sao? Diệp Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, không có, đây chỉ là ta phỏng đoán. Chỉ mong ta phỏng đoán là sai lầm, nếu không lời nói, sự tình trình độ phức tạp, nhưng là vượt xa khỏi ngươi ta tưởng tượng phạm trù. Thiên Diện rất tán thành liên tục gật đầu, nhẹ giọng an ủi, có lẽ cục diện cũng không có ngươi muốn bết bát như vậy. Bước kế tiếp cờ, ngươi dự định làm sao chảy? Diệp Thiên hỗn tạp lấy cái mũi, chi bằng có thể làm cho mình tỉnh táo lại. Tâm bình khí hòa đáp lại nói, theo Hạ gia mẫu nữ mất tích bắt đầu, lại đến Tạc Thiên Bang, tổng bộ hủy diệt, lại đến Diệp cha con mất tích. Cái này ba chuyện phát sinh, tất cả đều là ta bất ngờ. Chuyện xảy ra về sau, đều để cho ta trở tay không kịp. Cục diện này, đối với ta mà nói, quá bị động, ta nhất định phải đổi bị động làm chủ động. Không thể lại tùy ý tình thế tiếp tục phát triển. Thiên Diện hai mắt tỏa sáng, thân hình lóe lên, theo mấy chục bước bên ngoài, thuấn di đến Diệp Thiên trước mặt, tràn đầy phấn khởi truy vấn, Diệp Thiên ca ca, ta mơ hồ đoán được, tiếp đó ngươi hội làm thế nào? Tức hổn hển Mã Vương ra, một chân phi lên, đá văng ra Hoa Hưng cao ốc trong tầng hầm ngầm. Hai hàng chỗ ở văn phòng môn, người cái khở hàng, Tạc Thiên Bang, tổng bộ phát sinh lớn như vậy sự tình, người vì cái gì không nói cho lão tử? Vừa thấy được sầu mi khổ kiểm hai hàng, đang ngồi ở trên ghế salon, Mã Vương gia càng là giận không chỗ phát tiết, đổ ập xuống, trực tiếp tức miệng mắng to: Tạc Thiên Bang, cùng ngươi ta quan hệ không thể tầm thường so sánh, có thể nói là môi hở răng lạnh. Tạc Thiên Bang gặp đại nạn, toàn quân bị diệt, tiếp đó cũng là ngươi ta tử kỳ. Con mẹ nó, ngươi không đuổi theo cha hung thủ, ngược lại làm ngồi ở chỗ này nha, đầu óc ngươi hư mất sao? Hiện nay trên đời cũng chỉ có Mã Vương gia dám dùng loại này giọng điệu chửi mắng hai hàng rũ cụp lấy đầu, hữu khí vô lực đáp lại nói: Cha nuôi, không phải ta không muốn tìm hung thủ, mà chính là lão đại không cho ta nhúng tay. Lão đại bàn giao ta nhất định phải thành thành thật thật tọa trấn tại Hoa Hưng cao ốc, một mặt là làm thủ ở nơi này cơ nghiệp, một phương diện khác thì là vì bảo vệ lão nhân gia ngươi, miễn cho lão nhân gia ngươi cũng bị người giết chết. Nghe xong hai hàng lời này, Mã Vương gia nộ khí cũng tiêu tan hai ba phần. Dù sao đây là Diệp Thiên mệnh lệnh, đừng nói là hai hàng không dám nghịch lại, thì ngay cả mình cũng không dám không nghe. Nhưng Mã Vương gia vẫn là vô cùng phẫn nộ, lại quát lớn: Vậy ngươi tại sao phải gạt ta? Con mẹ nó, ngươi cũng không phải không biết lão tử cùng Thái Lang quan hệ, đó là cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ, có quá mạnh giao tình. Hắn hiện tại tung tích không rõ, mà lão tử nhưng lại không biết, cái gì cũng làm không. Con mẹ nó, ngươi đây là hãm lão tử vào bất nghĩa. Mã Vương gia hai mắt đỏ bừng, hận không thể một bàn tay hô đến hai hàng trên mặt. Hai hàng mặt mũi tràn đầy đắng chát, yếu ớt nhỏ giọng nói: Lão đại không cho ta nói cho ngươi. Ba, Mã Vương gia nhất quyền nện trên cửa, tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn mặc dù biết Diệp Thiên dụng ý, nhưng Diệp Thiên quyết định vẫn là để hắn khó có thể tiếp nhận. Vài phút trầm mặc về sau, Mã Vương gia làm ra một cái lớn mật mà điên cuồng quyết định: Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?